Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1063, Ba Vị Tú Tôn. Mục Trần chưa bao giờ hiện lộ ra nhưng vẫn bị nhìn thấu, làm cho nội tâm của anh ta phát hoảng. Thiên Chí Tôn đáng sợ tới vậy sao? Chỉ cần liếc mắt liền đã trông thấy hết bí mật của hắn rồi. Chúng cường giả còn lại cũng đã phát hiện được ánh mắt của Mỹ Phụ, lập tức xoay người, chuyển ánh mắt kinh ngạc, tập trung nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta lại còn là chiến trận sư nữa sao? Có người nhìn không được hô lên. Điều này hiển nhiên đã tạo thành sự đả kích không nhỏ đối với bọn họ. Nói như vậy thì chẳng lẽ khi đánh với Bạch Minh, Mục Trần vẫn còn lưu lại át chủ bài hay sao? Một ít cường giả nhìn nhau rồi lắc đầu cảm thán, càng lúc càng cảm thấy Mục Trần này thâm sâu khó dò. Vì tiểu hữu này có thể giúp bọn ta một tay hay không? Cung Trang Mỹ Phụ mỉm cười nhìn qua phía Mục Trần nói tiếp. Nếu không đem phiền toái ở trước mắt giải quyết, chỉ sợ trong số các ngươi cũng không có cách nào bình yên thoát đi được. Mọi ánh mắt ở xung quanh lúc này đều như phát hỏa nhìn về phía Mục Trần. Nếu như lúc này hắn ta mà cự tuyệt thì chỉ sợ không cần ba vị tú tôn này ra tay, bọn họ cũng sẽ giống như lang như hổ xông tới đấm đá hắn ta liền. Cửu U cũng cười khổ vì bất tử điều tiền bối này nhãn lực thật sự là quá mức kinh người, vừa liếc nhìn thì đã thấy hết bí mật của Mục Trần, làm cho hắn ta không thể nào ẩn giấu. Thời điểm này Mục Trần cũng minh bạch hắn ta đã không có khả năng giấu giếm, cho nên chỉ có thể kiên trì nói ra. Tiền bối thật sự đã quá xem trọng tiểu tử rồi, tiểu tử cũng chỉ là thất phẩm chi tôn, làm sao có thể thay đổi cục diện được. Được hay không thì phải thử mới biết được chứ. Nam tử thương cổ hoàng thú hơi lạnh rồi nói. Bọn tiểu bối các ngươi chạy tới đây gây họa, tất nhiên cũng phải ra sức khắc phục chứ. Mục Trần nghe thấy vậy, mặt mũi liền nhỏ như đít nồi. Tuy hắn cũng thừa nhận cục diện trước mắt đúng là có quan hệ với bọn hắn một chút, thế nhưng mà chưa chắc đã là nguyên nhân chính. Cái vị hoàng thú tiền bối này cũng quá vừa đũa cả năm rồi. Bất quá cùng với một tên thiên chi tôn giảng đạo lý, hiển nhiên là một chuyện phí thời gian mà thôi. Cho nên Mục Trần cũng chỉ có thể cười khan một tiếng, không dám nói cái gì. Mà trong khi bọn họ đang nói chuyện, thì ma diện ở phía bên ngoài, tự hồ đã càng ngày càng khổng lồ và dữ tợn. Nó phát ra một tiếng cười quái dị, rồi cái miệng đột nhiên mở ra. Ma khí vô thiên cái địa tràn lên, giống như thể ma long gào thét, từ phía chân trời lao thẳng tới tế đàn. Nam tử nhỏ nhã do vạn linh điểu biến thành, hừ lạnh một tiếng rồi liền vung lên tay áo, liền có ngũ thải chi quang bộc phát ra, hào quang rực rỡ tươi đẹp vô cùng, bên trong đó có ẩn chứa lực lượng thần bí tiến hành chống cự lại ma khí. Sau đó song phương không ngừng ăn mòn lẫn nhau, không gian trong phương viên mấy vạn trượng đều không ngừng bị sụp đổ, giống như thủy tinh bị nghiền nát. Bên trên tế đàn, đám người Mục Trần nhìn qua lực phá hoại gần như là hủy thiên diệt địa này thì da đầu liền run lên, chỉ cần bọn họ bị ảnh hưởng một chút thôi thì liền hóa thành cho tàn ngay. Theo thời gian trôi qua, ngũ thải chi quang đang không ngừng bị đứt vỡ, mà ma khí thì lại phảng phất như vô cùng vô tận, không ngừng tuôn ra từ bên trong cái miệng của ma diện, tựa hồ không đem tế đàn này bôi diệt thì thể không bỏ qua. Mọi người trông thấy tình cảnh này thì cũng kinh hãi lạnh mình. Nếu như ngay cả ba vị thú tôn linh ảnh đều không thể nào ngăn nổi ma ảnh này, vậy thì bọn họ chỉ sợ ngày hôm nay đều sẽ hóa thành huyết thực cho nó. Ma vật càng ngày càng khó chơi. Hoàng thú sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng rồi đánh ra một trường, một đạo trường ấn khổng lồ lăng không bay ra, phía trên có minh khắc vô số phù văn cổ xưa, một trường làm cho thiên địa phảng phất như không có cách nào thừa nhận. Đã có hoàng thú ra tay hỗ trợ, ma khí cuồn cuộn liền không có cách nào tiến tới gần tế đàn, song phương hình thành thế giằng co ở bên trên bầu trời, không ngừng đấu qua đấu lại. Giằng co diễn ra không bao lâu thì ma diện lại một lần nữa cười rít lên, phiến đại địa liền chấn động, vỡ ra vô số lỗ hổng. Từ bên trong những lỗ hổng đó, ma khí lũ lượt gào thét tuôn ra, cuồn cuộn che khuất cả bầu trời. Ma diện bởi vì ngày hôm nay cho nên hiển nhiên đã chuẩn bị vô số chiêu trò. Một khi triển khai thế tấn công thì thật đúng là đáng sợ. Ba vị thú tôn linh ảnh trong lúc nhất thời liên tiếp bại lui, dù sao bọn họ cũng chỉ là linh ảnh chứ không phải là bản tôn. Bên trên tế đàn, Mục Trần trông thấy tình cảnh này, thần sắc cũng trở nên chưa để ngưng trọng. Lúc trước khi trông thấy ba vị thú tôn ở đây, hắn ta còn mang theo tư tưởng núp bóng đại thụ, thế nhưng mà đại thụ ở trước mắt tựa hồ cũng đã rụng hết lá. Một khi linh ảnh của ba vị thú tôn bị tiêu tán thì bọn họ cũng chẳng thể nào trốn thoát được. Chỉ là ma vật này sao lại có thể mạnh tới đáng sợ vậy? Ma vật này là do tàn niệm của năm tên vương giả của ngoại vực tà tộc Đa Vân Lạc biến thành, lại còn nuốt chửng vô số thi hài của ngoại vực tà tộc cường giả Đa Vân Lạc để hình thành như thế này. Bất quá khi phát hiện được thì ba người chúng ta cũng đã vân lạc mất rồi, cho nên chỉ có thể lưu lại linh ảnh để trấn áp. Công trạng bí phụ liếc nhìn Mục Trần, ngữ khí có một chút ngưng trọng. Bọn người Mục Trần nghe thấy vậy liền lập tức hít vào một hơi lãnh khí. Khó trách ma vật kia lại đáng sợ tới như vậy, nguyên lai là do tàn niệm của năm tên vương giả ngoài vực tà tộc biến thành. Năm tên vương giả cũng là tương đương với năm vị thiền chi tôn rồi. Trách không được linh ảnh của ba vị tu tôn cũng khó có thể đối phó, nguyên lai là bởi vì ma vật kia cực kỳ bất phàm. Không biết tiền bối cần văn bối làm cái gì? Mục Trần ung quyền hỏi. Cùng với chúng ta đem ma vật này triệt để gạt bỏ. Công trạng mỹ phụ trầm giọng nói. Mục Trần khẽ giật mình, sau đó cười mếu miệng nói ra. Dùng thực lực của văn bối, cho dù có đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng chẳng có cách nào tổn thương ma vật này. Công trạng mỹ phụ nghe vậy thì liền dịu dàng cười, sau đó với nhà tay. Lập tức ở bên trên tế đàn có vô tận hào quang đã tách ra. Sau đó mọi người đã trông thấy mặt đất của tế đàn liền nhộn nhạo từng trận rung động, rồi từng đạo quang ảnh chậm rãi bay lên từ bên trong tế đàn, đứng sừng sững trên bầu trời. Mọi người ngưng thần nhìn lại thì chỉ trông thấy mấy đạo thân ảnh này đều là người mặc tú giáp, hai mắt nhắm nghiền, hình thể cường tráng, một cỗ khí tức đáng sợ quanh quẩn ở quanh thân bọn họ, sát khí bằng bạc giống như là sát thần chuyển thế. Những quang ảnh này mỗi một đạo đều có thực lực không hề thua kém với bọn họ, mà khi thế thì đều cường hãn hơn xa. Quan trọng nhất chính là những quang ảnh này số lượng vậy mà đã đạt tới mấy vạn người, rõ ràng chính là mấy vạn chiến sĩ cường đại, hiển nhiên là một chi quân đội đáng sợ. Quân đội như thế này đã vượt xa những gì Mục Trần từng gặp được. Nếu như có thể khống chế một chi quân đội hùng mạnh như thế này thì cho dù có là địa chi tôn cũng sẽ không dám đụng tới hắn ta. Đây là thiên thú quân trong truyền thuyết. Bên trên tế đàn đột nhiên vang lên thanh âm hoảng sợ, rất nhiều cường giả đều đã trợn mắt há hốc mồm. Thiên thú quân? Vẻ mặt Mục Trần thì đã đần thối, hắn ta không phải là người của các chủng tộc thần thú, cho nên cũng không biết những bí mật này. Nghe đồn ở thời kỳ viễn cổ, dưới trướng của ba vị tu tôn đúng là có một chi quân đội vô cùng cường đại, có lực lượng đủ để chém giết địa chi tôn, được xưng là thiên thú quân. Nếu như không ngoài dự kiến thì có lẽ chính là trước mắt rồi. Cửu ở một bên sợ hãi thán phục lên tiếng nói. Mục Trần nghe vậy thì mới có cảm giác hoảng sợ. Một chi quân đội đủ sức để chém giết địa chi tôn, trình độ khủng bố tới vậy sao? Quân đội tinh nhuệ như thế này đều là ước mơ tha thiết của chiến trận sư, chỉ cần có thể không chế nó vậy thì đại thiên thế giới này ở đâu mà chẳng xông vào được. Thiên thú quân chính thức năm đó đã sớm triệt để bị hủy diệt rồi, trước mắt cũng chỉ là dùng một ít thải cốt của chiến sĩ luyện chế ra để mà bảo lưu lại một ít thực lực khi còn sống mà thôi, cũng là thủ đoạn cuối cùng để chúng ta gạt bỏ cái ma vật kia. Công trang mỹ phụ thật nhẹ một tiếng. Hiện giờ bọn họ đã chỉ còn linh ảnh lưu lại, cũng không thể giống như lúc trước giơ tay nhấc chân là đã đủ hủy thiên diệt địa, cho nên phải mượn nhờ rất nhiều ngoại lực, mà bọn họ lại không phải là chiến trận sư. Thiên thú quân năm đó là do trí giao hảo hữu của bọn họ, chính là một vị chiến trận sư khống chế. Thế nhưng hôm nay bọn họ đã không có trợ lực đó rồi. Tiền bối muốn ta khống chế chi quân đội này chém giết ma vật sao? Mục Trần hỏi lại. Công trạng mỹ phụ liền gật đầu. Mục Trần ngay lập tức cảm thấy khó khăn. Hắn ta cũng chỉ là vạn văn chiến trận sư, so với trình độ thập vạn văn còn có rất nhiều chênh lệch. Số lượng quân đội ở trước mắt mặc dù cũng chỉ có mấy vạn, nhưng mà bất kỳ một người nào thì lại đều có thể một mình chống trăm. Cứ như vậy mà tính thì đã đủ sức chống lại trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn quân đội bình thường. Lấy tạo nghệ vạn văn chiến trận sư của hắn ta thì làm sao có thể thúc giục được đấy. Nếu như cương ép mà làm thì sơ sẩy một cái sẽ lập tức bị chiến ý đáng sợ đó hủy đi linh trí, cản trả bản thân. Công trạng mỹ phụ trông thấy sắc mặt của Mục Trần như vậy thì đã biết rõ hắn ta đang băn khoăn điều gì. Ngón tay ngọc vừa điểm một cái thì liền có một đám hào quang lồng vũ bắn vào mi tâm của Mục Trần. Nàng ta nói ra, vật này đối với người sẽ tiến hành một ít bảo hộ, thế nhưng mà bổn cung cũng sẽ không gạt người. Thiên thú quân chiến ý rất cường hoành, bằng vào thực lực của người chính xác là khó có thể điều khiển, cho nên dù đã có vật bảo vệ của bổn cung thế nhưng mà vẫn sẽ tồn tại nguy hiểm. Bởi vậy người có thể lựa chọn xuất thủ hay là không. Công trạng mỹ phụ nhìn chằm chằm vào Mục Trần, chậm rãi nói ra. Chung quanh rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía hắn ta, là sợ Mục Trần bỏ gánh giữa đường, như vậy thì bọn họ đều sẽ tan thân ở nơi này. Tông Thanh Phong, Khổng Linh, Lục Hậu sắc mặt phức tạp nhìn qua với Mục Trần. Lúc trước không ai từng nghĩ tới bọn họ vào lúc này là cần tới Mục Trần trợ giúp thì mới có thể toàn thân trở ra. Mục Trần cũng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lúc này hắn ta chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt hay sao? Hắn ta cũng chỉ có thể hỗ trợ bọn họ đánh cược một lần, bằng không đợi tới lúc linh ảnh của ba vị thú tôn này đều tiêu tán đi thì bọn hắn cũng phải chết ở chỗ này. Hơn nữa, dùng thân phận địa vị của Bất Tử Điểu, một khi hắn ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này thì tất nhiên nàng ta sẽ không bạc đãi. Cái gọi là thiên đại tạo hóa, hắn ta cũng đang rất tò mò. Vì vậy, sau khi hít vào một hơi thật sâu, Mục Trần liền không hề do dự nhìn về phía cung trang mỹ phụ, gật đầu nói ra: đã như vậy thì trời khổ máu luôn. Hết chương 1063. Chương 1064, Thiên Thú Quân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cung trang mỹ phụ trông thấy Mục Trần cuối cùng đã gật đầu, gương mặt mỹ lệ liền cười nhẹ một cái. Chỉ thấy nàng ta vừa đang ngọc tụ, một đạo lưu quang liền bắn về phía Mục Trần. Khi lưu quang tán đi, liền hiện ra một đạo thạch ấn to chừng cỡ bàn tay. Bên trên thạch ấn có khắc vô số thú ảnh, còn mơ hồ có thanh âm gầm thét đang truyền ra. Nó chính là quân ấn của Thiên Thú Quân. Nhờ vào nó, người sẽ có thể kích phát chiến ý của thú ảnh một cách liên tục, từ từ thao khống chúng nó. Mọi người ở xung quanh nghe thấy vậy, con mắt đều đỏ lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào thạch ấn trước mặt Mục Trần. Có được cái vật này tương đương với việc khống chế một chi quân đội có thể sánh ngang với Địa Chí Tôn. Bảo bối bực này, cho dù ở trong những chủng tàu khủng hậu thì cũng được xếp vào hàng chi bảo. Bất quá, bọn họ tuy thèm thuồng đỏ mắt nhưng lại không dám nảy sinh ra bất kỳ tâm tư nào. Thậm chí bọn họ còn đang thầm cầu khẩn Mục Trần sẽ thật sự có thể khống chế được cái vật đó. Nếu không thì toàn bộ bọn hắn ở đây sẽ không có một người nào có thể chạy thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Ánh mắt Mục Trần trở nên sáng rực, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy thạch ấn. Thạch ấn nhìn qua tuy giản dị nhưng lại ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ. Mục Trần đang nóng lòng muốn thử xem uy lực của nó như thế nào. Có nó trong tay thì tương đương với việc nắm giữ một lực lượng cường đại có thể đối kháng lại Địa Chí Tôn. Nếu như có thể đem trở về Bắc Giới thì có thể bằng vào sức một người đơn vương độc mã chống lại một thế lực đỉnh phong. Đương nhiên, Mục Trần cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, không nói tới cuối cùng có thể lấy đi thạch ấn hay không, mà với tạo nghệ trên chân sư lúc này của hắn ta, thì một khi không có cung trang bí phụ che chở, hắn ta muốn khống chế Thiên Thú Quân cũng chỉ là một chuyện si tầm mộng tưởng mà thôi. Trong khi Mục Trần đang thèm thuồng nhỏ dãi quan sát thạch ấn, thì cung trang bí phụ đã ngưng trọng nhìn về phía linh ảnh của Vạn Linh Điểu cùng với Thương Cổ Hoang Thú đang đối chiến với ma vật. Song phương giao phong quá thảm liệt, mỗi lần va chạm đều khiến cho thiên băng địa liệt, không gian phá toái. Ba đầu xung kích nếu như không có tế đàn bảo hộ, e rằng ngoại trừ ba đạo linh ảnh của ba người bọn họ, thì những kẻ còn lại đều đã bị dư bà đánh chết rồi. Hơn nữa, bất cứ ai cũng có thể trông thấy lực lượng của ma vật đang từ từ mạnh lên, ma khí không ngừng cuốn tới áp bách tế đàn. Chúng ta đã quá thất sách rồi, lại để cho ma vật này chuẩn bị đầy đủ tới như vậy, bây giờ muốn chấn áp có thật là phiền toái vô cùng. Cung trang mỹ phụ than nhẹ một tiếng. Bất quá nàng ấy cũng biết rõ các nàng cũng không thể làm gì hơn được. Thân thể của các nàng đều đã vẫn lạc từ rất lâu, chỉ còn lưu lại linh ảnh đối phó sau này. Tuy còn có con bài tẩy Thiên Thú Quân, thế nhưng mà mấy năm nay bọn họ chưa từng gặp qua chiến trận sư có thực lực đủ mạnh, vì thế không cách nào mượn lực để triệt để diệt trừ cái ma vật này. Tới bây giờ mới gặp được một tên chiến trận sư, thế nhưng mà kẻ đó lại quá trẻ, không biết tới cuối cùng có đủ thực lực để thao khống Thiên Thú Quân hay không. Nếu không, một khi thất bại để cho ma vật kia thoát vây thì sợ rằng sau này cả thần thú chi nguyên còn lại đều sẽ bị nó mà nhiễm hoàn toàn. Không chừng tới lúc nào đó ma vật này lại còn tìm cơ hội nhảy vào trong đại thiên thế giới, gây ra sự phá hoại còn lớn hơn nữa. Vì thế lúc này cho dù có là ngựa chết thì cũng phải coi là ngựa sống mà thôi. Nghĩ đến đây, cung trang mỹ phụ cũng không do dự nữa, thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở trên đỉnh tế đàn. Ánh mắt nhìn về phía Vạn Linh Điểu cùng với hoàng thú đang lao tới, cả ba khẽ gật đầu. Rồi ba thân ảnh đột nhiên biến đổi ấn pháp, chỉ trong nháy mắt linh lực đáng sợ liền hóa thành triều tịch, giống như thể thác đổ chảy xuống bao phủ cả thiên địa. Ba cỗ linh lực điên cuồng rót xuống, cuối cùng chú nhập vào bên trong ba bức thạch điêu ở bên trên tế đàn. Vô tận quang mang từ bên trong thạch điêu phát ra, sau đó liền vào toái. Chỉ thấy ba đạo quang ảnh từ bên trong đó phóng ra, đón gió bạo trướng hóa thành ba con quái vật cực kỳ khổng lồ. Bên trên tế đàn, mọi người trông thấy tình cảnh này thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ba quái vật đó chính là bản thể của ba vị thú tôn. Hơn nữa không phải là hư huyễn bản thể, mà chính là chân chính hài cốt còn lưu lại trước khi vẫn lạc. Bây giờ ba bộ hài cốt Dưới sự thôi động của linh ảnh, giống như đã được hồi sinh lần thứ hai, tràn đầy sinh cơ, uy thế thiên chi tôn một lần nữa tỏa ra. Bên trên đại địa ở phía xa, Ma Diện dữ tợn trông thấy cảnh này thì liền cứng lại, như đã cảm giác được uy hiếp từ ba con quái vật kia mang tới. Ma Diện liệt động một cái, một cỗ ma khí bốc lên, ngưng tụ thành từng đạo ma văn hung tợn. Cũng chỉ trong phút chốc, Ma Diện liền bành trướng gấp trăm lần, từ xa nhìn lại giống như đã bao phủ cả vạn trượng đại địa, vô cùng đáng sợ. Mà Ma Diện lúc này cũng đã thoát khỏi sự trói buộc của đại địa, huyền phù trên không trung. Ở bên trong Ma Diện có vô số ma ảnh đang ngưng tụ, không ngừng phát ra từng tiếng ma khiếu chói tai. Trên tế đàn, khi trông thấy cảnh này, ai nấy đều biến sắc, khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu, hiển nhiên đều đã bị ma khí của ma vật kia làm cho kinh sợ. Trên bầu trời, ba quái vật khổng lồ đã trực tiếp bạo phát Bất Tử Viêm, Ngũ Thải Hào Quang cùng với Hồng Hoàng Cự Quyền, không hề nương tay nhắm thẳng vào Ma Diện bắn tới. Ma Diện điên cuồng gào thét, ma khí thao thiên hóa thành vô số ma ảnh, điên cuồng đối đầu với ba đòn tấn công đang đánh tới. Song phương trực tiếp lấy phương thức tối bạo nhất chém giết lẫn nhau, mỗi lần xông tới đều như muốn hủy thiên diệt địa, làm cho người ta phải sợ hãi. Mục Trần ngưng trọng nhìn qua chàng chém giết, hắn ta hít sâu vào một hơi, sau đó không hề do dự, thân ảnh chật động trực tiếp xuất hiện ở phía trên đám thiên thú quân. Mục Trần xoay tay ra, thay gắn huyền phù bên trong lòng bàn tay, linh lực vừa thôi động, thay gắn nhất thời liền phát ra bạch quang mãnh liệt, vô số thu ảnh khắc bên trên thay gắn mơ hồ như đã được tái sinh. Bên dưới tế đàn, mấy vàng quang ảnh đang nhắm mắt lúc này bỗng nhiên đã mở ra, một cỗ khí tức đáng sợ phóng lên trời. Các đội ngũ ở bên trên tế đàn đã bị cỗ khí tức này chấn nhiếp, buộc phải lùi lại phía sau, vẻ mặt đều chấn động. Đội quân khủng bố như thế này, chỉ cần một đạo ý niệm là đã có thể diệt sát toàn bộ đội ngũ của bọn họ ở đây. Không biết Mục Trần có thể tạo không được đội quân cường đại như thế này hay không nữa. Cửu lo lắng nhìn vào thân ảnh Mục Trần đang lăng không. Cái chi thiên thú quân này thực sự quá cường đại. Một khi không cẩn thận thì Mục Trần sẽ bị chiến ý phản về lại, lúc đó chắc chắn sẽ bị chết. Dưới những ánh mắt khẩn trương đang nhìn tới thì Mục Trần đang đả tọa ở trên không trung, thần sắc cũng đã trở nên vô cùng lo lắng, bởi vì hắn ta đã phát giác được sau khi kích hoạt tài cán này thì từng đạo chiến ý hung sát kiệt ngạo ở bên trong thiên thú quân đã điên cuồng tràn tới. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, chiến ý đã hóa thành một hải dương mênh mông bao trùm cả thiên địa. Mục Trần đứng ở dưới chiến ý bao la đó thật sự là quá nhỏ bé, giống như con giun còn dễ vậy. Bên dưới chiến ý hải dương này, lấy tâm tính của Mục Trần cũng như không được phải run rẩy. Di vãng lúc trước ở trong Đại La Thiên Vực, hắn ta cũng đã từng quản lý qua những quân đội, thế nhưng mà bây giờ so với chi quân đội ở trước mặt thì đúng là chênh lệch quá lớn, giống như đom đóm so với ánh nhật nguyệt. Bất quá lúc này đã không còn đường lui nữa rồi, Mục Trần dẹp bỏ hết tất cả mọi khiếp sợ, tinh thần ngưng thần kiên định lại, sau đó không do dự nữa xuất ra ý niệm trực tiếp tiến vào hải dương chiến ý kia. Khi ý niệm của Mục Trần vừa chạm tới chiến ý hải dương thì đầu óc của hắn ta như muốn nổ tung ra. Chiến ý mãnh liệt đã điên cuồng tràn tới, vô số những âm thanh gầm thét chém giết như muốn nhấn chìm thần trí của hắn ta. Cũng may Mục Trần đã có chuẩn bị trước, liền thủ vững tâm thần, tùy ý để cho chiến ý đó thao trùng kích. Ý niệm của hắn ta lúc này giống như chiếc thuyền lá chênh vênh giữa biển cả mênh mông, sóng gió chập trùng, tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Thân thể ý niệm của Mục Trần ở bên trong đại dương chiến ý đang không ngừng run rẩy, chiến ý khủng bố đang dần dần nhấn chìm cả thân thể hắn ta. Còn ở phía xa xa nơi chân trời, thế công hủy diệt vẫn đang không ngừng phát ra, dư ba xung kích quét tán khắp cả thần mộ viên. Thiên địa vốn tràn ngập tử khí, dưới dư ba công kích này đều không ngừng tiêu tán đi. Số lượng thú linh xui xẻo, thần hồn bị tiêu tán, con số đã lên tới hàng vạn. Cho dù có mạnh như cửu phẩm thú linh, thì khi đụng phải dư ba này cũng chỉ có thể đưa đầu chịu chết mà thôi. Bên trên tế đàn, mọi người sợ hãi nhìn vào trận giao phong hủy thiên diệt địa đó. Mặc dù ba vị thú tôn cũng chỉ là linh ảnh lưu lại, và ma vật cũng chỉ là ma niệm của vương giả ngoại vực tà tộc biến thành, nhưng mà giao phong giữa bọn họ vẫn quả thật là vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Trùng kích đáng sợ phát ra, Bất Tử Điểu liên tục vỗ động cơ cánh. Nàng ta nhìn về phía Vạn Linh Điểu cùng với Thương Cổ Hoàng Thú, thanh âm thanh thúy nói: "Kết trận diệt ma ấn." Nghe thấy tiếng nói của nàng ta, Vạn Linh Điểu cùng với Thương Cổ Hoàng Thú liền cuồng khiếu, trên thân hình hùng vĩ của bọn họ liền có quang văn sáng rực lên, cuối cùng cả thân thể đều hóa thành một đạo quang hà rực rỡ. Quang hà to lớn cả vạn trượng, giống như xuyên thấu cả đại địa, bên trong có minh khắc vô số phù văn cổ xưa, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Ba vị thú tôn hóa thành quang hà bạo xuất ra, sau khi cuốn lấy nhau thì liền xuyên không hóa thành tòa liên cực kỳ lớn, nháy mắt đã đem Ma Diện cuốn lại như đòn bánh. Tòa liên chồng chất lên nhau giống như một phương linh ấn, trấn áp thân thể của ma vật phong ấn nó lại. Ma vật điên cuồng gào thét lên, ma khí cuồn cuộn làm cho Quang Hà tỏa liên chấn động không ngừng. Nhanh, thôi động thiên thú quân! Thanh âm cấp bách của cung trang mỹ phụ đột nhiên vang lên. Ở bên trên tế đàn, tất cả mục quang đều chăm chú nhìn về chiến y Hải Dương. Thân ảnh Mục Trần ở phía dưới đã biến mất không còn tăm hơi, giống như đã bị nó nghiền nát thành tro. Một ít cường giả tâm tình đều nguôi lạnh. Nếu như Mục Trần không cách nào thôi động thiên thú quân, thì sẽ không thể nào xuất ra một kích tối hậu đối với ma vật kia. Và như vậy, ba vị thú tôn sớm muộn gì cũng sẽ không trụ nổi. Trong khi cả bọn đang căng thẳng sâu thẳm đổ ra mồ hôi hột, thì ở bên trong Hải Dương chiến ý đột nhiên cuồng phong liền bạo phát, chiến ý ba động, rồi chỉ thấy có một đạo thân ảnh đang đả tọa đã từ từ hiện ra. Mục Trần vào lúc này cả người tràn đầy gân xanh, gương mặt vằn vẹo giống như đang phải chịu thống khổ vô cùng lớn. Bất quá hắn ta vẫn cắn răng chịu đựng. Mi tâm chớp lóe thì chỉ trông thấy một quả thủy tinh hỏa diễm đã đột nhiên bạo toái, hóa thành quang điểm nhập vào trong não hải hắn ta. Thần trí sắp sửa bị hủy diệt nhất thời đã thanh tỉnh lại. Mà Mục Trần cũng nhanh chóng nắm lấy thời cơ, khi thần trí thanh tỉnh trong thoáng chốc đó, thân thể ngay lập tức đứng dậy giơ cao thạch ấn. Chiến ý ở trong mắt hóa thành thực chất phun ra, rống lên một tiếng như thiên lôi oanh động, rung chuyển thiên địa. Thiên thú quân, nghe ta hiệu lệnh! Bên dưới tế đàn, một đội quân khí thế thao thiên đang chờ đợi từ nãy tới giờ, bên trong mắt liền bộc phát ra chiến ý đáng sợ. Hết chương 1064. Chương 1065. Thú mâu trả ma. Chiến ý mênh mông bao phủ cả tế đàn, cộng thêm tiếng hét của Mục Trần khi nãy đã tác động, làm cho cỗ chiến ý bốc lên cuồn cuộn như vạn cân, khiến cho không gian ở xung quanh đều bị bạo liệt. Mọi người ở đây ai cũng có thể cảm nhận được bên trong cỗ chiến ý đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ tới mức nào. Hắn ta thành công rồi sao? Khi cảm nhận được chiến ý mãnh liệt đó, ở trên tế đàn chúng cường giả đều kinh hô một tiếng, ánh mắt kinh hỉ xen lẫn hoảng sợ nhìn về phía Mục Trần. Tuy lý trí nói cho bọn họ biết rằng Mục Trần lúc này đã thành công thao khống thiên thú quân, đúng chính là kết quả tốt nhất mà bọn họ đang chờ đợi. Thế nhưng mà bản tính của bọn họ thì lại nghĩ khác, sâu bên trong tâm cảm vẫn luôn mang theo sự đố kỵ sâu sắc đối với Mục Trần. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, nếu như lúc trước kia Mục Trần chỉ khiến cho bọn họ kiêng kỵ mà thôi, thì vào giờ phút này đây, Mục Trần có thiên thú quân ở trong tay đã chân chính làm cho bọn họ cảm thấy thực sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi này giống như đang phải đối mặt với trưởng lão bên trong tộc, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có ẩn chứa uy áp đủ để áp chế bọn họ. Bọn họ vô cùng minh bạch, nếu như bây giờ Mục Trần đột nhiên xuất thủ, thì chỉ cần ý niệm vừa khẽ động, tất cả mọi người ở chỗ này e rằng đều sẽ là thân vẫn đạo tiêu, mặc cho có bao nhiêu thủ đoạn thì cũng chẳng có cách nào bảo mệnh. Và lúc này Bạch Minh, Bạch Vân cũng rõ ràng điều đó, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ánh mắt không dám nhìn về phía Mục Trần, sợ vạn nhất là kích động làm cho anh ta nổi điên, như vậy thì xong đời rồi. Mục Trần bây giờ không phải là tồn tại mà bọn họ có thể trêu chọc vào được. Tuy thành công, thế nhưng mà Cửu không vì Mục Trần thành công thao khống thiên thú quân mà cảm thấy thoải mái. Mí mâu của nàng nhìn chăm chú vào thân ảnh như ẩn như hiện ở bên trong Hải Dương chiến ý đó. Lúc này đây, trên tay Mục Trần gân xanh đã nổi đầy, thậm chí còn lan tới gương mặt. Mi tâm của anh ta đã có thêm một chút tiền huyết thẩm thấu ra ngoài da, bởi vì não hải của Mục Trần đang phải thừa nhận một cỗ trùng kích vô cùng khủng khiếp. Tuy thú tôn bất tử điểu đã cấp cho anh ta một ít đồ thủ hộ, thế nhưng mà mạnh mẽ khống chế cỗ chiến ý quá cường đại như thế này cũng đã tạo thành phụ tải cực kỳ lớn đối với Mục Trần. Sơ sẩy một chút, hắn ta sẽ phải nhận lấy phản vệ ngay. Trong khi Cửu U đang khẩn trương nhìn về phía Mục Trần, thì hắn ta đã hít sâu vào một hơi, miễn cưỡng giảm bớt sự thống khổ ở bên trong não hải. Ở chỗ mi tâm có một đạo quang vũ hư ảnh hiện lên, chính nó đã thủ vững thần trí cho Mục Trần. Nếu không thì lúc này thần trí của hắn đã sớm bị cỗ chiến ý này hủy diệt sạch sẽ rồi. Chỉ có một lần cơ hội xuất thủ duy nhất. Dưới sự thống khổ đó, nhưng trong nội tâm Mục Trần lại bình tĩnh là thường, cảm thu được chiến ý cuồng bạo ở chung quanh, hắn ta đã có thể minh bạch linh vũ mà bất tử điều cấp cho hắn ta cũng chỉ có thể bảo hộ hắn ta một lần mà thôi. Hơn nữa lại còn có thời gian hạn chế. Nếu như Mục Trần không tranh thủ trong khoảng thời gian này thôi động một cái chí mạng đối với ma vật kia, như vậy thì đành phải buông tha việc thao khống thiên thú quân này, nếu không sẽ bị chiến ý phản vệ lại, khó tránh khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, trong lòng Mục Trần liền quyết đoán, hắn ta ngẩng lên gương mặt giờ đây đang nổi đầy gân xanh, nhìn về phía ba vị thú tôn đang phong tỏa ma vật, song thủ ngay lập tức kết ấn, khiến cho thạch ấn ở trong tay không ngừng rung động. Thiên thú quân, để cho ta xem thử các người đến cuối cùng mạnh đến cỡ nào. Mục Trần thầm nói trong lòng. Chiến ý Hải Dương đang bao phủ ở xung quanh hắn ta bỗng nhiên bạo phát ra, chỉ thấy vô số đạo chiến ý đã phóng lên, điên cuồng ngưng tụ ở trên không. Trải qua mấy lần hô hấp thì chiến ý hải dương đã tiêu tán. Trên không trung lúc này chỉ còn trông thấy một thanh thú mâu cổ xưa, to lớn cả vạn trượng đang huyền vũ. Bên trên thú mâu có tồn tại vô số chiến văn, tuy nhìn không rõ ràng, nhưng mà mỗi đạo chiến văn đều đang phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ. Cho dù có là siêu cấp cường giả địa chi tôn ở đây thì cũng phải thất kinh biến sắc. Đối mặt với hải dương chiến ý khủng bố, Mục Trần cũng không thể nào khống chế chuẩn xác được. Hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng đem chiến ý ngưng tụ lại, cố hết sức để nó bộc phát ra lực lượng cường đại nhất có thể. Thú mâu Trảm Ma. Chiến ý ở trong mắt Mục Trần dường như đã hóa thành thực chất. Nháy mắt sau đó, đạo chiến ý đã hóa thành thú mâu kia, trực tiếp xuyên không, giống như là tuấn di xuất hiện ở trước mặt ma vật. Mà lúc này, ma vật cũng đã nhận ra đòn công kích đó đáng sợ. Trên ma diện có vô số ma ảnh điên cuồng gào thét, giống như đã nhận ra nguy cơ bị hủy diệt. Ma diện không thể nào ngờ rằng, và lúc này, ngoài trừ linh ảnh của ba vị tu tôn, lại còn có một kẻ có thể phát ra công kích khủng bố tới như vậy, nhúng tay vào trận chiến. Ma khí điên cuồng tràn ra từ bên trong ma diện, cố gắng thoát khỏi sự phong tỏa của ba vị tu tôn. Thế nhưng mà bọn họ làm sao để cho nó được như nguyện? Lúc này, ba vị tu tôn đã liều mạng huy động tất cả lực lượng, ngưng tụ ra quang hồng tỏa liên, khổng lồ tới hơn 10 vạn trượng, phong tỏa thật vững chắc. Ma khí điên cuồng bạo tạc, tỏa liên bị chấn động không ngừng, nhưng vẫn không để cho ma diện có thể thoát khốn được. Đúng lúc này, thú mâu được ngưng tụ từ chiến ý khủng bố của thiên thu quân cũng đã lao tới, không một chút lưu tình nhắm vào mi tâm của ma diện. Ngay tại vị trí mi tâm đó, ma khí bạo phát ra, hóa thành vô số ma ảnh gào thét lao ra, cố gắng thôn phệ lấy thú mâu. Bất quá, ở bên trên thú mâu ẩn chứa chiến ý vô cùng cường hãn, mà ma vật này cũng không phải chân chính là vương giả của ngoại vực tà tộc, mà cũng chỉ là một ít ma niệm biến thành. Cho nên khi ma ảnh vừa chạm vào thú mâu thì liền đã bị chiến ý chân thành hư vô. Ma ảnh liên tục bạo toái, cuối cùng triệt để tiêu tán đi. Còn thú mâu đã hung hăng xuyên thẳng vào mi tâm ma vật. Trong nháy mắt đó, chiến ý cường hãn liền bộc phát ra toàn bộ. Ma vật há miệng dữ tợn kêu gào thảm thiết. Thú mâu khổng lồ đã xuyên vào mi tâm của nó, làm cho ma khí bị hỗn loạn trở nên cuồng bạo. Cuối cùng bạo tạc ra từ bên trong thể nội ma vật. Mỗi một lần bạo tạc thì thân thể của ma vật lại thu nhỏ lại nhanh chóng. Chỉ sau vài hơi thở, nguyên bản ma diện cả mấy vạn trượng đã bị biến nhỏ chỉ còn chừng ngàn trượng. Ma khí sôi trào từ từ đã trở nên yếu nhược. Hiển nhiên, Mục Trần thôi động thiên thu quân xuất ra một kích đã tạo thành uy hiếp rất lớn với ma diện. Nhanh, giết nó! Ba vị thú tôn vừa trông thấy cảnh này, sắc mặt liền trở nên vui mừng. Trong lát sau, cả ba cùng toàn lực xuất thủ. Chỉ thấy tòa liên khổng lồ đã xuyên thấu qua thân thể ma diện, hoàn toàn phong tỏa nó lại, không có một tia ma khí nào có thể thoát ra. Từ xa nhìn lại thì đã thấy ma diện bị tòa liên phong tỏa, giống như đã biến thành một cái tòa liên quang cầu. Ba vị thú tôn lại phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết vừa xuất ra liền hóa thành ba đạo cổ lão phù văn, chậm rãi rơi xuống tòa liên quang cầu, cuối cùng chú nhập vào bên trong. Theo huyết phù văn chú nhập vào bên trong quang cầu thì dường như có thanh âm của ma diện đang tuyệt vọng gào thét. Đã chết từ lâu rồi thì cũng không cần hiện thế tạc quái nữa. Cung trang mi phụ bất tử điểu thản nhiên nói, rồi chợt ngọc thủ của nàng ta kết ấn. Xung quanh quang cầu nhất thời có vô số huyết quang phát ra, cuối cùng bạo liệt. Trùng kích đáng sợ liền phát ra, trong phạm vi mấy vạn dặm không gian đều băng toái. Thậm chí đại địa cũng đã bị chấn vỡ, trở thành vô số thâm uyên sâu thẳm. Thần mộ viên bây giờ đã biến thành một đống hỗn độn. Bên trên tế đàn, mọi người khẩn trương nhìn về phía xa xa. Ở chỗ đó, linh lực cuồng bạo đang từ từ tiêu tán. Ma diện dưới lực trùng kích cũng đã nhanh chóng tan biến đi, cuối cùng tiêu tán sạch sẽ. Ma vật đã bị diệt trừ rồi. Trông thấy cảnh này, mọi người đều thả lỏng tâm tình. Sống sót sau tai nạn, ai cũng cảm thấy mừng rỡ như điên. Một số người trực tiếp ngồi xuống đất. Chiến đấu đáng sợ mới vừa rồi đã tạo thành áp lực cực kỳ lớn đối với bọn họ. Thực sự thành công rồi. Nhóm người cựu cũng thở dài một hơi. Vẫn không dám tin tưởng ma vật đáng sợ kia lại bị hủy diệt hoàn toàn ở ngay tại trước mặt bọn họ. Cũng nhờ có Mục Trần xuất thủ. Ý nghĩ này không chỉ có nhóm người cựu mà ngay cả cường giả khác cũng nhìn về phía Mục Trần bằng ánh mắt cảm kích. Không thể không nói bọn họ lần này đã thiếu Mục Trần một ân tình không nhỏ. Còn đám người Bạch Minh sắc mặt đều trắng bệch, bất quá không dám biểu lộ sự bất mãn đối với Mục Trần, nếu không sẽ trở thành cái đích để cho tất cả mọi người chỉ trích. Đối với những ánh mắt cảm kích đó, Mục Trần cũng không quan tâm tới. Trông thấy ma vật đã tan biến, nội tâm cũng đã được thả lỏng. Ngay sau đó, một trận thống khổ đáng sợ đã giống như thủy triều ập vào trong não hải, như đang muốn đem tâm trí của anh ta tuôn về. Mục Trần thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước cường ảnh tạo không chiến ý đáng sợ kia, cho dù cuối cùng đã được bất tử điều che chở, thế nhưng mà vẫn tạo thành phản vệ cho Mục Trần. Dưới sự phản vệ này, Não hải của anh ta như muốn nổ tung ra, ánh mắt tối sầm, thân thể mất đi sự khống chế, trực tiếp rơi xuống đất. Cảm thụ sự thống khổ bên trong não hải, không nhìn được cười khổ một tiếng. Chết tiệt, sau này thể không bao giờ khống chế quân đội này nữa, mém tí nữa là trở thành liệt sĩ rồi. Thân ảnh cung trang mỹ phụ chợt xuất hiện, ngọc thủ của nàng ta khẽ điểm liền đã chế trụ thân thể của Mục Trần, sau đó điểm lên mi tâm của anh ta, linh quang ngay lập tức đại phóng. Dưới linh quang đó, gương mặt tràn đầy gân xanh của Mục Trần cũng đã dần dần khôi phục lại. Kinh dị nhìn qua khuôn mặt thiếu niên của Mục Trần, hiển nhiên lúc trước Mục Trần có thể khống chế Thiên Thu Quân xuất ra một cái chí mạng đối với ma vật kia cũng đã làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có thể lắc đầu cười khẽ tự lẩm bẩm: cái tên tiểu tử này thật sự cũng không thể coi thường á. Hết chương 1065. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.